Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 416, siêu cúp Anh. Tại châu Âu, mấy lớn thi đấu vòng tròn bên trong Premier League bắt đầu thi đấu thời gian là tương đối sớm. Trước vòng Premier League tranh tài sẽ tại ngày 16 tháng 8 tiến hành. MU trước trận đấu sẽ tại sân nhà nghênh đón đội yếu Swansea. Nhưng là tại trận đấu này trước đó, nằm ngang ở MU trước người là siêu cúp Anh tranh tài. Cái này trận đấu mùa giải Kim Tiger đội hình xảy ra rồi không nhỏ biến hóa. Đầu tiên tới nói, thủ phát hai tên tiền vệ chính là hoàn toàn mới tổ hợp. Tiếp theo, giữa trận đấu Pháp vậy xảy ra rồi không nhỏ biến hóa. Trước trận đấu mùa giải De Bruyne MU tiến công hạch tâm. Mà cái này trận đấu mùa giải theo Lampard gia nhập, MU giữa trận biến thành song hạch phối trí. Mặc dù De Bruyne đi rồi bên phải đường, nhưng là Kim Tiger cho hắn 10 phần tự do không gian. Có thể căn cứ trên trận tình thế mặc dù điều chỉnh chính mình vị trí. Cái này trận siêu cúp Anh tranh tài tại ngày 10 tháng 8 tại Wembley sân bóng cử hành. Trận đấu này song phương huấn luyện viên chính đều dốc hết sức. Kim Tiger muốn thắng được tranh tài vì mùa giải mới mở một cái tốt đầu. Mà Pellegrini là bởi vì MU trước trận đấu mùa giải đoạt bọn họ thi đấu vòng tròn quán quân. Cho nên trận đấu này liều mạng muốn lấy lại danh dự. Trận đấu này Man City thủ phát đội hình đuổi theo cái trận đấu mùa giải so với đến. Không có quá nhiều biến hóa. Lớn nhất một cái biến hóa chính là nước Pháp mới viện binh Mangala đăng tràng. Hắn là Pellegrini năm nay mùa hè từ Porto đào đến tuổi trẻ trung về. Bọn họ bị Bồ Đào Nha hắc điếm trọn vẹn hố 4.000 vạn euro. Kim Tiger đối với Pellegrini lần này chuyển nhượng cảm thấy 10 phần không hiểu. 4.000 vạn euro mua được một cái chỉ ở Bồ Đào Nha thi đấu vòng tròn hơi lộ đầu người trẻ tuổi. Pellegrini lần này phá sổ số chi phí có chút lớn. Man City năm nay mùa hè một cái khác dẫn viện binh vậy là tới từ Porto. Bọn họ hao tốn 1.500 vạn euro giá cả. Mua được Brazil giữa trận Fernando, để hắn trở thành Yaya Toure cùng Fernando Luis Rosa dự bị. Mà trận đấu này cái này hai tên mới viện binh toàn bộ đăng tràng. Man City trận đấu này treo lên 4-4-2 trận hình. Thủ môn Joe Hart, 4 tên hậu vệ Kolarov, Kompany, Mangala, Clichy, 4 tên giữa trận là Silva, Yaya Toure, Fernando, Nasri, hai tên tiền vệ là Zeko cùng Aguero một cao một nhanh. Từ Man City đội hình bên trong nhiều tên công kích hảo thủ liền có thể nhìn ra được. Pellegrini trận đấu này chuẩn bị quy mô tiến công, mà một bên khác MU, Kim Tiger cũng là bày ra rồi 4-4-2 trận hình. Thủ môn là De Gea. Phòng thủ hậu phương trên là Smalling cùng Vidic hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Rafael. Giữa trận là Kanté cùng Lampard. Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải. Tiền vệ là Lewandowski cùng Griezmann tổ hợp. Trận đấu này Kim Tiger cũng là yêu cầu đội viên lớn mật tiến công. Hắn muốn kiểm nghiệm một chút đội bóng mùa hè huấn luyện thành quả. Cùng với các cầu thủ mùa giải mới trạng thái thế nào? Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu, song phương đấu pháp liền 10 phần mở ra, dẫn đầu vào bóng người là Lewandowski. Tại tranh tài phút thứ 9, phải Ruat phải cực khổ bên trong đột phá Kolarov về sau. Một cước tinh chuẩn truyền trong tìm được Lewandowski. Lewandowski nhảy lên thật cao, đánh đầu công cửa vào lưới. 1-0, MU dẫn trước điểm số. Cái này bóng đối với Lewandowski tới nói 10 phần nhẹ nhõm. Hắn tinh chuẩn tuyển vị, để tuổi trẻ Mangala căn bản không cách nào ngăn cản hắn đánh đầu. Mà đánh vào cái này bóng về sau, Lewandowski chỉ là phất phất tay, cũng không có làm cái gì quá nhiều chúc mừng. Đối với hắn mà nói, loại tầng thứ này tranh tài vào bóng, căn bản không đáng hắn đi chúc mừng. Vài phút về sau, MU tiến công ngóc đầu trở lại. Lần này là Lampard thẳng nhét, vẫn là Lewandowski lấy được rồi bóng. Hắn tại cấm khu trước quay người sút gôn, nhưng là bị dâu hát nhào đi ra. Cấm khu bên trong chờ đợi Griezmann tiếng sấm như chớp giật tốc độ. Một cước đâm bắn, bóng ra lăn vào bóng lưới. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số. Vừa mới mở màn 15 phút đồng hồ, MU liền đã 2-0 dẫn trước. Cái này khiến dưới trận MU huấn luyện viên tổ thập phần hưng phấn. Phi lần hưng phấn mà đối Kim Tiger nói. Tiger, ta trước đó còn lo lắng chúng ta cái này trận đấu mùa giải vào bóng năng lực. Rooney đi rồi, Van Persie bị thương. Chúng ta cái này trận đấu mùa giải tiến công có thể hay không không còn chút sức lực nào. Thế nhưng là ta hiện tại xem xét. Cái này trận đấu mùa giải quán quân lại tới tay rồi. Ha ha ha ha, Kim Tiger vậy thật cao hứng. Hắn mặc dù bây giờ không dám khẳng định quán quân thuộc về, nhưng là liền nhìn trận đấu này cục diện, trước trận đấu mùa giải thực lực cường đại Man City, hôm nay lại bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Cái này khiến Kim Tiger đối chính mình tiến công tuyến hết sức hài lòng. Kim Tiger cao hứng, nhưng là Pellegrini cũng rất khó chịu. Hắn ở bên sân lớn tiếng chào hỏi chính mình cầu thủ. Để bọn hắn treo lên tinh thần tới. Đây không phải thi đấu hữu nghị. Đây là derby chiến. Đều treo lên tinh thần đến. Tại Pellegrini lớn tiếng răn dậy bên trong, Man City cầu thủ phảng phất vừa mới tỉnh ngủ. Bọn họ lúc này mới tiến vào rồi tranh tài trạng thái. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Man City thời gian dần qua khống chế rồi tranh tài cục diện. Tại tranh tài thứ 21 phút đồng hồ, phút thứ 32, Aguero liên tục đánh vào hai hạt vào bóng, cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hai cái này bóng tất cả đều là đột phá Smalling lấy được cơ hội. Cuối cùng chuyển hóa thành rồi vào bóng. Nhìn thấy tình huống này, dưới trận Kim Tiger cau mày. Bên cạnh hắn Scone thấp giọng nói rằng, hai cái này bóng đều là Smalling nguyên nhân. Kim Tiger nhìn lấy trên trận Smalling, hắn có chút bất đắc dĩ. Nếu như Smalling là bởi vì sai lầm, vậy ta còn có thể lý giải. Nhưng là hai cái này bóng đều là Aguero một đối một đột phá Smalling. Cái này hoàn toàn là năng lực cá nhân thể hiện. Aguero là gấp thế giới tiền vệ, nhưng là Smalling lại chỉ là Premier League cấp bậc hậu vệ. Thậm chí hắn tại Premier League hậu vệ bên trong cũng không tính là đứng đầu nhất. Xem ra ta thật phải suy nghĩ thật kỹ một chút hắn thủ phát vị trí vấn đề rồi. Nhìn thấy Smalling liên tục bị đột phá, Vidic cùng hắn dì tai vài câu. Thế là làm Aguero lần nữa dẫn bóng hướng về phía trước thời điểm. Ngăn trở hắn người biến thành Vidic. Aguero làm rồi mấy lần động tác giả. Vidic đều không hề bị lay động. Cuối cùng Aguero về sau đem bóng ra truyền đến đường biên. Tìm kiếm cơ hội. Tại tranh tài thứ 44 phút, Man City một lần cánh trái tiến công. Từ Nasri chuyển bóng đến trung lộ. Aguero tốc độ cực nhanh, xúc bắn vào lưới, diễn ra bồn chàng tranh tài hat-trick, làm hiệp một tranh tài lúc kết thúc. Song phương tranh tài là 3-2, MU lạc hậu, đánh vào rồi ba cái vào bóng. Aguero một bộ dương dương đắc ý bộ dáng đi xuống rồi trận. Phảng phất hắn đã trợ giúp đội bóng thắng được rồi tranh tài, trở thành rồi toàn trường anh hùng. Phi lần nhìn hắn 10 phần khó chịu, chẳng phải là tại siêu cúp Anh tiến rồi ba cái bóng à. Có gì có thể đắc ý, hừ, Scone nhíu lại lông mày, mặc dù nhìn hắn khó chịu, nhưng là không thể không vì. Aguero đúng là một tên cấp thế giới tiền vệ, nhưng vào lúc này, phi lần đột nhiên giật mình. Paul, ngươi nhìn Tiger thế nào? Hắn muốn làm gì? Scone xoay đầu nhìn Kim Tiger,